bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 14, Ma vương cấp trời sinh vũ khí. Nhị, nhờ vào lần này Phong Đô chuyến đi thu hoạch, thực ra chính là Cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu, Dương Húc Quang, Nhậm Chăn bốn người thu hoạch, cũng nên do bốn người tới tiến hành phân phối. Nhưng là bọn họ khi tiến vào Phong Đô trước, cũng nói được rồi lần này thu hoạch sẽ xuất ra một bộ phận đến cho quốc gia. Còn có sống sót mấy khác, mặc dù tránh thoát giả không có ở lần hành động này chung xuất lực, nhưng là bọn họ thương vong thảm trọng, nếu để cho bọn họ ít ngày sinh vũ khí cũng còn nói được. Bất quá Cung Diệp Vũ nhưng là trực tiếp náo dâng lên đảo. Dựa vào cái gì? Bọn lão tử vào sinh ra tử đi liều mạng một cái đem. Mặc dù không có cứu Lý Vân Kỳ, nhưng là coi như là hết lực, mà những này trời sinh vũ khí cũng nên do tự chúng ta tới đến. Nhốt bọn họ những thứ kia điều nhân chuyện gì? Ta ngay từ lúc khi ấy nói, rời đi người cùng ta tái vô quan hệ. Từ nay về sau còn muốn ta chiếu cố bọn họ. Không có cửa. Dương Húc Quang cười khổ nói. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Mặc dù bọn họ lúc ấy rời đi quả thật làm cho nhân thật lòng nguội lạnh. Nhưng là cho dù bọn họ lưu lại cũng không đỉnh chuyện gì a. Giống như ta, giống như Nhậm Chăn, có thể còn sống đã coi như là vận khí. Cho nên cũng quả thật không cách nào quá mức trách cứ hắn môn. Huống chi, nếu ngươi thật là hoàn toàn buông tha bọn họ, khó bảo toàn bọn họ sẽ không nghiêng về chính quyền bên kia a. Cung Diệp Vũ nhưng là trực tiếp khoát tay chặn lại nói, quản bọn hắn đi nơi đó, ngược lại ta lời nói để ở nơi này, có ta cũng chưa có bọn họ, sau này bọn họ muốn làm gì ta sẽ không đi quản. Nhưng là bọn họ cũng đừng nghĩ ta lại chiếu cố bọn họ đinh điểm. Dương Húc Quang còn muốn khuyên nữa, bên cạnh Bùi Kiêu nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Dương Húc Quang hơi sững sờ, tiếp theo chính là cười khổ không ngừng, nhưng là không hề tiếp tục khuyên rồi. Bùi Kiêu nhưng là nói, thực ra để cho bọn họ đi theo chính quyền cũng không có cái gì không được. Dù sao trải qua Phong Đô chuyện sau, bọn họ phỏng chừng cũng không có mặt mũi tiếp tục lưu lại ngươi trong đoàn đội. Bởi vì các ngươi quan hệ trên thực tế sinh phân rất nhiều. Khó bảo toàn ở huyễn tưởng địa nguy cấp dưới tình huống sẽ cho ra cái gì xấu xa. Cho nên các ngươi cũng đoạn không thể nào tiếp nhận bọn họ. Chỉ là để cho bọn họ đi theo chính quyền, lại khó bảo toàn chính quyền sẽ không có cái gì ý nghĩ mới a. Cung Diệp Vũ cũng là sững sờ thần. Hắn hiếu kỳ hỏi, ô, chính quyền sẽ có cái gì ý nghĩ mới? Bùi Kiêu vốn đợi nói tỉ mỉ, Dương Húc Quang nhưng là trước một bước nói, đây chính là ta lo lắng, vốn là Trung Quốc tổ chức linh hồn tình huống, là do ngươi một người độc quyền, mặc dù còn không quản được khoa nghiên bộ môn những nhân viên đó, nhưng là toàn bộ tổ chức linh hồn nhưng thật ra là do ngươi một người khống chế. Nhân viên chính phủ cơ hồ cũng chen vào không lọt chân đến. Mặc dù loại tình huống này rất là nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại tương đối vững chắc. Mặc dù có nguy hiểm, cũng là do ngoại lực nhất cử đánh vỡ, cơ hồ là lưỡng bại câu thương sự tình. Loại tình huống này chính quyền cũng là tương đối nhức đầu, đoạn sẽ không dễ dàng liền làm ra như vậy cử động. Nhưng nếu là có vài tên tránh thoát giả đầu nhập vào chính quyền cơ chứ, này thì tương đương với nội bộ xảy ra vấn đề. Tránh thoát giả lại vừa là tổ chức linh hồn chiến lược nồng cốt, cũng có chặt đứt tội nghiệt năng lực. Một khi những thứ này tránh thoát giả đầu nhập vào chính quyền, như vậy bằng vào chính quyền nhân lực, vật lực, tài lực, không được bao lâu, toàn bộ tổ chức linh hồn đều có thể bị ăn mòn. Hơn nữa một khi có cơ hội như vậy, cũng không cần lưỡng bại câu thương. Khi đó rất có thể sẽ ám nội tình bên trong sửa trị chúng ta a. Cung Diệp Vũ thần sắc từ từ trở nên rồi nghiêm túc, chỉ chốc lát sau, hắn nhưng là bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, như thế cũng tốt, như thế cũng tốt, ta cho tới nay cũng quá mức để ý chó này thí tổ chức linh hồn. Lại quên mất thực lực bản thân mới là mấu chốt a. Các người cũng đừng sẽ cùng ta tranh luận cái gì, sẽ để cho mấy người kia đầu nhập vào chính quyền đi. Không, ta định đem cái linh hồn này tổ chức cũng giao cho chính quyền. Ha ha ha, nhất thời, chung quanh ba người, Bùi Kiêu, Dương Húc Quang, Nhậm Chân tất cả giật mình. Nhậm Chân tính tính này tình lạnh ra nữ hài vốn đợi mở miệng nói gì. Nhưng là ai biết lúc này Bùi Kiêu cùng Dương Húc Quang cũng đều nở nụ cười. Nàng lập tức cả kinh, nhất thời đem vốn muốn nói ra lời nói đè trở về trong bụng. Đúng là như vậy, xem ra chúng ta cũng muốn kém a. Dương Húc Quang cười khổ lắc đầu nói, thực ra hết thảy mấu chốt hay là thực lực vấn đề. Nếu là Cung Diệp Vũ ngươi không có chân ma cấp thực lực, không có này đệ nhất thiên hạ cường giả danh tiếng, chính quyền cũng đoạn không thể nào dễ dàng tha thứ ngươi đem cầm tổ chức linh hồn. Thật sớm liền đem ngươi cho thu thập hết rồi, nhưng chính là bởi vì thực lực ngươi quan hệ, một mặt là thu thập ngươi yêu cầu giá quá lớn, mặt khác chính là yêu cầu dựa vào thực lực ngươi tới trải qua rất nhiều kiếp nạn. Loại này gắn bó tương tồn quan hệ mới là chính quyền dễ dàng tha thứ hết thảy các thứ này nguyên nhân thực sự, mà cuối cùng, hay là thực lực vấn đề a? Cung Diệp Vũ nghiêm mặt nói, đúng là như vậy, nếu chúng ta cũng kiến thức ma vương cấp thực lực, như vậy thì cũng nên biết, thật đến ma vương cấp thực lực lúc, chân ma cấp dưới đây tất cả con kiến hôi, nơi nào còn sẽ sợ chính quyền cái gì? Cho nên cùng với cả ngày lẫn đêm đi quan tâm những thứ này chính trị sự tình. Chẳng buông ra hết thảy, chỉ là tăng lên thực lực của chính mình liền có thể. Như thế ít đi lục đục với nhau sự tình, ngược lại có thể bản tâm thuần túy. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng lúc, Cung Diệp Vũ cười cực kỳ sung sướng. Hơn nữa từng cổ một bá đạo ý chí từ trên người hắn không ngừng tóe ra. Cho dù là Dương Húc Quang cùng Nhậm Chân hai người cũng có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Lập tức hai người sắc mặt đều là biến đổi. Ngay sau đó chính là lộ ra kinh hỉ vô cùng biểu tình. Bùi Kiêu sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền nghĩ đến một cái khả năng. Lập tức liền hỏi Cung Diệp Vũ. Người chấp niệm tự thân tiến hơn một bước sao? Cung Diệp Vũ ha ha cười lớn gật đầu nói. Không sai, buông ra bọc quần áo. Trong lòng chấp niệm thông suốt. Đối với tự thân, nhân, cũng dung hợp được càng rõ ràng. So với 10 lần 8 lần chấp niệm hỗn loạn rèn luyện tới cứng cáp hơn a. Nếu là ta dự đoán không lầm lời nói. Chậm nhất là 1 năm. Khả năng nửa năm. Ta liền đem thử một chút bước vào ma vương cấp thực lực. Bùi Kiêu ngừng thời điểm là mừng rỡ. Hắn và Cung Diệp Vũ giao tình cơ hồ có thể nói là sinh tử chi giao. Ở phía trên chiến trường kia sống chết trước mắt rèn luyện ra được hữu tình. Hơn nữa y theo Cung Diệp Vũ tính cách là tuyệt đối không thể nào bán đứng hắn hoặc là vứt bỏ hắn. Cho nên Cung Diệp Vũ thực lực tăng lên. Đối với hắn cùng thân nhân của hắn an toàn cũng có cực lớn trợ lực. Nếu Cung Diệp Vũ thực lực thật tăng lên tới ma vương cấp. Vậy hắn cũng có lòng tin trải qua cuối năm 2012 Nhật Hạo kiếp rồi. Cung Diệp Vũ sau khi cười xong liền đáp lời những người khác nói. Như vậy lần này Phong Đô chuyến đi thu hoạch phân phối. Bùi Kiêu lấy được 10 chuôi trời sinh vũ khí. Dù sao lần này Phong Đô chuyến đi ngươi bỏ bao nhiêu công sức. Hơn nữa ngươi còn có nữ thần chiến cái này siêu cấp đặc thù năng lực. Nếu là ngươi muốn thành lập đoàn đội lời nói, nhóm này trời sinh vũ khí cũng có thể làm dựng thân căn bản. Còn thừa lại trời sinh vũ khí, xuất ra 5 cây 150 sức chứa dưới đây trời sinh vũ khí cho chính quyền. Coi như là cho chính quyền một câu trả lời. Cũng coi là bán bọn họ một lần được. Còn thừa lại trời sinh vũ khí chứ sao. Toàn bộ cầm đi đổi thành chấp niệm thức ăn trở lại. phương diện này do Dương Húc Quang tới tiến hành tính toán phân phối. Bất quá ta nhắc một chút, nhờ vào lần này Phong Đô chuyến đi để cho Bùi Kiêu chấp niệm tự thân chỉ còn lại có 50 phần tả hữu, cho nên ưu tiên cho Bùi Kiêu 1.500 sức chứa chấp niệm thức ăn. Còn thừa lại chấp niệm thức ăn lại do ba người chúng ta tiến hành phân phối. Nói tới chỗ này, cùng Diệp Vũ nhìn một chút ba người đạo, còn có cái gì đừng hỏi đề sao? Ba người với nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu một cái, tâm lý nhưng là đối với cung Diệp Vũ bội phục không được. Dù sao cung Diệp Vũ mới là lần này Phong Đô chuyến đi chân chính chủ lực, cũng là hắn siêu cường chiến lược mới để cho mọi người được trở về. Nhưng là lần này trời sinh vũ khí phân phối, hắn lại cơ hồ đem chính mình toàn bộ lợi ích đều lấy ra. Đặc biệt là đổi thành chấp niệm thức ăn, nhìn hắn cũng có thể phân phối đến đủ ngạch định. Trên thực tế đối với hắn đẳng cấp này nhân mà nói, chấp niệm thức ăn đã không có quá lớn hiệu dụng. Hắn yêu cầu tăng lên là chấp niệm cường độ, mà muốn tăng lên chấp niệm nhiều quả nhân nhưng là còn lại ba người. Hắn đây là để cho ba người tăng thực lực lên a. Được, như vậy thì hành động đi đi. Như vậy thứ nhất, còn thừa lại sự tình chính là Dương Húc Quang chuyện phiền toái. Yêu cầu từng cái phân loại Phong Đô huyễn tưởng địa đắc được đến các loại trời sinh vũ khí. Xuất ra 5 cây cấp thấp nhất trời sinh vũ khí giao cho chính quyền. Lấy thêm ra 10 chuôi có ưu tú thuộc tính trời sinh vũ khí cho Bùi Kiêu. Còn thừa lại trời sinh vũ khí cũng có 20 thanh tả hữu. Cộng lại sức chứa cũng ở đây 4.000 đến 5.000 số lượng. Nếu là toàn bộ đổi thành chấp niệm thức ăn lời nói, khấu trừ muốn phân cho đặc thù linh hồn 5%. Còn thừa lại chấp niệm sức chứa cũng ít nhất ở 4.000 ngũ tả hữu. Đây cũng là thật là lớn một món tiền bạc. Từ mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn thành lập tới nay, còn chưa bao giờ có nhiều như vậy trời sinh vũ khí bị hối đoái thành thức ăn. Chỉ là chuyện này phòng trừng thì sẽ sinh ra thế giới tính oanh động. Phương diện này do Dương Húc Quang đi phiền não. Ngược lại hắn cùng với chính quyền giữa cũng có chút quan hệ đặc thù. Cho nên mấy người còn lại ngược lại không thế nào lo âu. Bùi Kiêu là chú trọng chọn lựa một quả giới chỉ thiên sinh phòng cụ. Cái này trời sinh phòng cụ hình thái là một quả màu xanh kim loại chiếc nhẫn. Làm u bề ngoài, thuộc tính nhưng là phi thường hiếm hoi không gian hình thái. Chiếc nhẫn này sức chứa chỉ có hơn 170. Lúc ban đầu còn căn bản nhìn không ra bất kỳ thuộc tính đặc biệt. Nhưng là khi mọi người đem năng lượng tiêu chuẩn đưa vào nó chấp niệm chung lúc, lúc này mới phát hiện ở trong đó lại có một cái không gian độc lập tồn tại. Ước chừng mỗi thập phần năng lượng tiêu chuẩn có thể tạo thành một thước vuông không gian độc lập. Cho nên khi chiếc nhẫn này hơn 170 phần sức chứa hoàn toàn đổ đầy sau, ở chiếc nhẫn này bên trong liền nhiều hơn một cái 17 thước vuông không gian độc lập. Cái không gian này cùng Dương Húc Quang đặc thù năng lực cực kỳ tương tự. Trời sinh vũ khí có thể chứa trong đó, năng lượng tiêu chuẩn có thể chứa trong đó, nhưng là linh hồn thể, quỷ quái, còn có sinh vật nhưng không cách nào tiến vào. Nói cách khác, chiếc nhẫn này thì tương đương với có không gian năng lực đặc thù linh hồn. Bùi Kiêu dĩ nhiên là thứ nhất là chọn lựa chiếc nhẫn này. Dù sao hắn muốn thành lập một đoàn đội, nhưng là ai biết lúc nào có thể phát hiện không gian năng lực đặc thù linh hồn đây. Mà chiếc nhẫn này cơ hồ liền thay thế cái kia đặc thù linh hồn. Cứ như vậy lại vì hắn tiết kiệm rồi thật là lớn tinh lực. Về phần còn thừa lại liền đem trời sinh vũ khí, nếu hắn đã chọn lựa chiếc nhẫn cái này quý trọng phẩm. Như vậy còn thừa lại trời sinh vũ khí hắn sẽ không như vậy cưỡng cầu rồi. Tùy ý Dương Húc Quang đưa cho hắn tiến hành chọn, bận rộn như vậy rồi đại nửa ngày, lần này Phong Đô chuyến đi chiến lợi phẩm cuối cùng mới là chọn xong. Phải cho chính quyền 5 cây kém cỏi nhất trời sinh vũ khí. muốn bắt đi đổi thành thức ăn yếu thuộc tính cao sức chứa trời sinh vũ khí. Còn thừa lại cho Bùi Kiêu 9 chuôi trời sinh vũ khí. Ở cuối cùng kết toán lúc, Bùi Kiêu trần chờ một chút, hắn tự cho hắn 9 chuôi trời sinh vũ khí chung, chọn lựa một thanh ngọn lửa thuộc tính 350 điểm sức chứa thương. Một cái 280 sức chứa phong thuộc tính cung. Còn lại 7 chuôi trời sinh vũ khí hắn một tia ý thức toàn bộ đẩy vào đến đổi thành thức ăn đống. Kia trời sinh vũ khí bên trong rồi. Đầu tiên nói trước, ta tổng cộng muốn 2000 sức chứa thức ăn. Còn phải cầm một ít thức ăn cho ta tân thu đội viên đây. Bùi Kiêu đem những này trời sinh vũ khí đẩy vào sau khi tiến vào. Hắn lúc này mới cười đáp lời những người khác nói. Như vậy thứ nhất, phong đô chuyến đi mới xem như hoa lên rồi hoàn mỹ số câu. Tiếp theo chính là cung Diệp Vũ đối với Dương Đính Thiên muội muội chữa trị. Điều này cũng không có gì chỗ khác thường. Chẳng qua chỉ là khi thế chàng thoáng đè một cái mà thôi. Nhưng là Dương Đính Thiên nhưng ở chữa trị trước đơn độc tìm được Bùi Kiêu. Nói cho nàng biết, ta chết. Dương Đính Thiên nhìn Bùi Kiêu nói, Bùi Kiêu sửng sốt một chút, theo bản năng phải trả lời đạo, ngươi chết, nói cho nàng biết ngươi chết, đùa gì thế, mặc dù ngươi nhục thân đúng là chết, nhưng là linh hồn thể bất diệt, thực ra ngươi thì tương đương với còn sống a. Dương Đính Thiên nhưng là quay đầu đi chỗ khác đạo, không, ta đúng là chết, ít nhất hy vọng trong lòng hắn, ta đã chết. Nếu không lời nói, liên quan tới ta nhớ ước, đem một mực dây dưa cho nàng cả đời. Có lẽ bây giờ nàng còn nhỏ tuổi, đối với ta còn có một loại siêu thoát huynh muội cảm tình. Nhưng là khi nàng tuổi tác lớn hơn chút nữa, khẳng định có thể quên ta, khẳng định có thể tìm được một cái đi cùng nàng cả đời nam nhân. Ta không thể trễ nãi nàng cả đời. Cho nên sẽ để cho nàng trong trí nhớ ta chết xuống được rồi. Bùi Kiêu lắc đầu nói. Ngươi đây coi là trốn tránh sao? Ta trước kia cũng nói qua cho ngươi chứ. Linh hồn thể thực ra thì tương đương với là một loại tinh thần linh năng sinh vật. Chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ. Muốn chấp niệm trở nên càng cứng rắn. Như vậy chủ yếu chính là trực diện nội tâm của tự mình. Tìm được chính mình, nhân. Hơn nữa thông suốt cái này, nhân, ngươi đây coi như là trốn tránh sao? Vậy ngươi thực lực cả đời đều không cách nào tiến thêm. Dương Đính Thiên nhưng là phẫn nộ gầm một tiếng đạo. Ngươi biết cái gì? Nếu là ta thật xuất hiện ở trước mặt nàng, ta mới có thể một mực trần chờ đi xuống, một mực trốn tránh đi xuống. Bởi như vậy ta mới có thể cả đời không cách nào tiến thêm. Như bây giờ lại có cái gì không tốt? Sẽ để cho nàng tâm lý ta chết. Sẽ để cho nàng ngoài ra tìm kiếm chính nàng hạnh phúc. Cái này lại có cái gì không tốt? Sẽ để cho ta ở sau lưng nàng bảo vệ nàng. Vì bảo vệ nàng mà trở nên mạnh mẽ. Như vậy lại có cái gì không tốt? Bùi Kiêu cười khổ một cái. Hắn cũng không thèm để ý Dương Đính Thiên lần này phát tác. Dù sao mỗi người đều có sâu trong nội tâm mình trọng yếu nhất ranh giới cuối cùng. Mà Dương Đính Thiên ranh giới cuối cùng chính là hắn cô em gái này. Tựa như cùng hắn nghịch lân một dạng cho nên hắn chỉ nói. Ngươi tự quyết định liền có thể. Đây là ngươi sự tình. Ta cũng không có quyền lực tới yêu cầu ngươi làm gì. Chỉ cần chính ngươi không hối hận là được. Hối hận? Không, ta tuyệt không hối hận. Dương Đính Thiên hơi hơi chần chờ. Ngay lập tức sẽ nghĩa vô phản cố nói. Bùi Kiêu lại lắc đầu. Hắn hỏi, ngươi đã tự quyết định được rồi là được. Như vậy ngươi cảm thấy nên an bài như thế nào nàng đây? Để cho hồi Đài Loan đi không? Dương Đính Thiên trầm tư chốc lát, rồi mới lên tiếng. Không, ở Đài Loan lời nói, nàng đã mất đi bảo vệ ta. Những thứ kia bang phái nói không chừng sẽ nàng kia hả giận. Khẳng định như vậy không an toàn. Hơn nữa nếu là lại xuất hiện quỷ quái đồ vật hóa, ngươi cũng không khả năng như vậy kịp thời chạy tới cứu nàng. Cho nên vẫn là để cho nàng cũng đợi ở Bắc Kinh đi. tự lấy ta trước khi chết di chúc làm mượn cớ, để cho nàng tiếp tục lưu lại Bắc Kinh đi học, thuận tiện cho nàng mở một cái ngân hàng chương mục, đem ta ở Đài Loan tài sản bán sau đó gọi cho nàng. Bùi Kiêu khoát tay một cái nói, phương diện kim tiền ngươi tuyệt đối không cần lo lắng, ngươi cho rằng là linh hồn tự do là cái gì? Ngươi chính là đặc thù linh hồn nhân tài, không nói xa cách chỉ là chính quyền cho ngươi trợ cấp liền xa xa vậy là đủ rồi. Ta hỏi là nàng ngày sau sinh hoạt an bài những thứ này. Huống chi nói với nàng ra ngươi chết lời nói. Khó bảo toàn nàng sẽ không bởi vì thương tâm quá độ mà làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Những thứ này ngươi lại nghĩ tới sao? Dương Đính Thiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi trần nhà. Thật lâu sau mới lên tiếng. Đây là nàng gian nan nhất một bước. Ta hy vọng ngươi có thể đủ phái những người này đi bảo vệ nàng. Một mặt cũng giám thị nàng, hy vọng nàng sẽ không làm cái gì đó chuyện điên rồ. Về phần sinh hoạt, có thể mua cho nàng một bộ không lớn nhà trọ phòng. Sau đó cho nàng liên lạc một nơi Bắc Kinh trường học. Những thứ này sự tình ngươi có thể làm được sao? Bùi Kiêu nhất thời nở nụ cười khổ đạo. Ngươi nghĩ rằng ta là xã hội đen lão đại sao? Còn phái người đi bảo vệ nàng. Chấm ngoặc kép. Có thể làm được a. Đang lúc này, bên cạnh Dương Húc Quang bỗng nhiên xen vào nói, ngươi nhưng là cao đẳng tránh thoát giả a, ngươi đang ở đây tổ chức linh hồn bên trong có thể yêu cầu tổ chức sai 20 người hậu cần. Trưởng bị tiểu tổ, này 20 người đều là do tổ chức linh hồn nội bộ sai. Cũng do ngươi sai phái bọn họ công việc, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý, dĩ nhiên có thể làm được rồi. Bùi Kiêu nhất thời liền ngây ngẩn, hắn ngây ngốc hỏi, không thể nào, còn có này phúc lợi, vậy các ngươi tại sao không có hậu cần trưởng bị tiểu tổ? Dương Húc Quang nhất thời nở nụ cười khổ đạo, ngươi cho rằng là cung Diệp Vũ sẽ bình tĩnh những người đó sao? Bùi Kiêu lập tức hiểu gật đầu nói, đúng rồi, nếu là cung Diệp Vũ lời nói. Như vậy đảo khả năng không nhiều xuất hiện cái gì hậu cần trưởng bị tổ. Được, Dương Đính Thiên, ta đáp ứng ngươi, liền đem những thứ này sự tình giao cho ta đi. Dương Đính Thiên gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là hắn trong đôi mắt ngỡ ngàng, phảng phất mất đi trong cuộc đời vật chân quý nhất. Tiếp đó, làm Dương Đính Thiên muội muội được cứu tỉnh sau đó. Bởi vì nàng thời gian dài bị ảo ảnh ăn mòn, mặc dù bởi vì thả ra này ảo ảnh quỷ quái thực lực quá yếu, thậm chí có thể ngay cả nhập ma cấp cũng không có. Cũng không có đối với nàng tinh thần tạo thành cái gì không thể khôi phục tổn thương, nhưng là cũng để cho nàng tinh thần ủ rũ tới cực điểm. Còn không có nói một câu liền hôn mê đi, trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say bên trong. Sau đó liền bị đưa đi mổ ra bệnh viện. Cái này cũng không có cái gì để cho người ta lo lắng chuyện. Còn thừa lại một chuyện cuối cùng, kia Bảo Viêm cự phủ cùng Ngưng Tụ Nghiêu đầu xử lý vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.